Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Ta giống như nghe được cái gì. Cơm tối chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau tới dùng cơm đi. Khi Han Yu cùng Aoyama Nanami đem làm tốt cơm tối bưng đến trên bàn cơm thời điểm, Han Yu liền chú ý tới phòng khách trên ghế salon Eriri. Chính mục không liếc xéo đến nhìn chằm chằm ngồi ở một bên xem TV Masiro. Đồng thời xem ra có chút nôn nóng. Ở trên ghế salon có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Khi Eriri phát hiện Han Yu ra về sau, lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên. Xong Han Yu đi tới. Sau đó Han Yu sững sờ phải xem lấy Eriri đi vào bên cạnh mình về sau. Liền một tay lấy cổ áo của mình bắt lấy. Sau đó hướng phía chính mình hô to lên. Nói, nữ hài kia có phải hay không Sina Masiro? Ngạch, người trước chờ ta đem đồ vật phóng tới trên bàn ăn a. Han Yu bất đắc dĩ đến nói với Eriri. Sau đó tại nàng đem chính mình buông ra về sau, Han Yu một bên hướng trên bàn ăn bỏ đồ vật, một bên trả lời Eriri, Masiro tên đầy đủ gọi là Sina Masiro. Ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy a, thật là nàng a. Eriri tại xác nhận tên Masiro về sau, lần nữa cảm xúc kích động đến bắt lấy Han Yu cổ áo đem hắn đẩy lên trên tường, nói ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại nhà ngươi? Quy, quy, người áp quá gần. Han Yu nhìn xem Eriri mặt đều nhanh muốn cùng chính mình áp vào cùng nhau. Lập tức có chút xấu hổ đến nói với Eriri. À, bất quá ngươi trả lời trước ta. Eriri cũng chú ý tới mình bởi vì vừa rồi cảm xúc kích động. Hiện tại cùng Han Yu khoảng cách gần quá. Hơi lui lại một bước nói. Masiro là biểu muội của ta. Nàng hiện tại ở tạm tại trong nhà của ta à. Han Yu bất đắc dĩ đến đem Masiro tình huống nói cho Eriri. Cái gì? Nàng lại là ngươi cái tên này biểu muội, còn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ghê tởm, thật hâm mộ a. Lập tức Eriri cắn môi, một hồi nhìn xem Han Yu, một hồi nhìn xem trong phòng khách Masiro. Mà Masiro cũng chú ý tới Eriri nhìn qua ánh mắt có chút ngốc manh phải xem trở về. Ngô, Eriri không khỏi phát ra không cam lòng tiếng vang. Quy, ngươi tình huống như thế nào a? Vẫn là nói ngươi nhận biết Masiro à. Han Yu đối với vừa rồi Eriri một phen cử động có một chút suy đoán, bởi vì cái này tóc vàng song đuôi ngựa ra hỏa phản ứng cùng sát vách cái kia đồng dạng là tóc vàng ra hỏa có chút tương tự. Nàng thế nhưng là cấp thế giới hội họa thiên tài à. Ta cũng là học mỹ thuật, ta đương nhiên biết à. Eriri sợ chính mình nhao nhao đến Masiro, cố ý đem thanh âm giảm thấp xuống một chút nói với Han Yu. Ta biết, thế nhưng là ngươi cũng không cần đến loại phản ứng này à. Han Yu bất đắc dĩ phải nói, nhìn thấy nàng chân nhân, ta làm sao có thể không có phản ứng à. Ghê tởm, lại là ngươi cái tên này biểu muội, còn cùng ngươi ngủ cùng chỗ. Nói tóm lại, cũng là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp mới có thể như vậy đi. Han Yu cảm thụ Eriri nồng hậu dày, đặc hâm mộ chi tình, không khỏi gãi đầu một cái nói, tốt rồi, đợi chút nữa ta giúp các ngươi giới thiệu một chút tốt rồi. Ngồi xuống trước ăn cơm chiều đi. Chấm chấm, trên bàn ăn, 5 người làm tốt về sau, Han Yu liền trước vì mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút lẫn nhau. Đây là Sina Masiro, biểu muội của ta, hiện tại ở tại nhà ta. Tại phụ cao trung đi học. Sau đó thân phận của nàng Eriri là biết đến. Không biết Utaha học tỷ ngươi. Ta vừa rồi cũng tới lưới tra xét một chút. Ta cũng là dọa một đầu đâu. Không nghĩ tới Hanyu-kun trong nhà vậy mà lại có nhân vật như vậy tồn tại đâu. Kasumigaoka Utaha. Hiển nhiên đối với Masiro tồn tại cũng cảm thấy có chút giật mình. Biểu ca. Masiro không có minh bạch Kasumigaoka Utaha ý tứ, thuận tiện kỳ phải xem hướng về phía Han Yu. Không có việc gì, Utaha học tỷ tại khen ngươi đâu. Hanyu trấn an một chút Mashiro về sau, liền hướng Eriri cùng Kasumigaoka Utaha giải thích một chút. Các ngươi cũng nhìn thấy, Mashiro bởi vì từ nhỏ vùi đầu vào hội họa học tập bên trong, trên sinh hoạt sự tình đều là người khác giúp nàng quản lý. Cho nên Mashiro không có gì thưởng thức. Không có thưởng thức. Eriri cùng Kasumigaoka Utaha nghe được Hanyu sau khi giải thích, không khỏi nhíu mày. Không minh bạch đối phương trong miệng không có thưởng thức là loại nào trình độ không có thưởng thức. Cái này trong thời gian ngắn nói không rõ. Hanyu thuận miệng ứng phó một chút sau giới thiệu. Aoyama Nanami, đây là Mashiro đồng học. Bởi vì làm Mashiro không có thưởng thức, cho nên ta xin nhờ nàng bình thường giúp ta chiếu cố một chút Mashiro. Là vị phi thường người thiện lương. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Aoyama Nanami đứng lên hướng mọi người hành lễ. Sau đó có chút thẹn thùng đến ngồi xuống lại. Vị này là Sawamura Spencer Eriri, bạn học của ta, là một vị. Nói nơi này Hanyu dừng lại một chút, cảm thấy không tốt bại lộ Eriri thật sự là thân phận. Thế là liền đơn giản giảng một chút, là vị phi thường lợi hại họa sĩ. Gần nhất cùng ta có chút nghiệp vụ bên trên hợp tác. Người tốt, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Eriri cũng hợp thời lên tiếng chào. Vị này là Kasumigaoka Utaha, học tỷ của ta, giống như ta là vị tiểu thuyết tác gia. Đồng dạng ba người chúng ta gần nhất có chút hợp tác. Người tốt, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Thật là lợi hại a. Hanyu-kun người quen biết đều lợi hại như vậy a. Aoyama Nanami tại biết hai nữ hài thân phận về sau, không khỏi cảm thán đến. Còn tốt, chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Mà lại tại Mashiro tiểu thư trước mặt, ta tính không được cái gì. Đúng vậy a, tại Hanyu-kun cùng Mashiro tiểu thư trước mặt, chúng ta điểm này tiểu thành liền cũng chỉ có thể coi là tự ngu tự nhạc. Kasumigaoka Utaha cũng có chính mình ngạo khí, nhưng là tại so với mình lợi hại mặt người trước, vẫn còn có chút thất lạc. Làm sao lại, các người đều rất lợi hại, không giống ta, chẳng phải là cái gì. Hiền lành Aoyama Nanami, nhìn thấy hai người có chút thất lạc dáng vẻ, không khỏi nói, tại loại này tuổi tác tới nói, tất cả mọi người người rất lợi hại. Nanami ngươi không phải cũng là đang vì Seiyu mộng tưởng mà phấn đấu nha. Đúng rồi, Hanyu-kun, ngươi không phải còn có một người muội muội sao? Kasumigaoka Utaha cũng không nguyện ý tại những chuyện này tại nói thêm cái gì. Chú ý một chút trên mặt bàn chỉ có 5 người. Liền hướng Hanyu hỏi. A, Sagiri tình huống có chút đặc thù. Hơi có chút tự bế đi. Cho nên không nguyện ý ra khỏi phòng. Hanyu bất đắc dĩ đến giải thích một chút. Tự bế. Đúng. Có thể nói thế nào đi. Bất quá bây giờ so trước kia chả rất nhiều. Ta cũng đang cố gắng để nàng ra khỏi phòng tới. Hanyu bổ sung nói. Miễn cho các nàng cảm thấy mình không quan tâm muội muội của mình. Đúng lúc này, đột nhiên Mashiro chen vào nói. Biểu ca, thế nào? Mashiro, Hanyu bị Mashiro đột nhiên vừa gọi cảm thấy có chút kỳ quái. Tự bế là cái gì? Ngạch, chính là Sagiri nàng không nguyện ý ra khỏi phòng cái chủng loại kia trạng thái đi. Hanyu kiên, chỉ cho Mashiro giải thích một chút. Mà một bên quan sát Eriri cùng Kasumigaoka Utaha thì là đối với Mashiro không có thưởng thức trình. Độ có một cái nhận thức mới. Nha, Imuto chăng là tự bế. Mashiro nhẹ gật đầu. Đúng rồi, biểu ca, ta có một vấn đề. Ta không biết đáp án. Vấn đề gì? Cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a là cái gì? Hở, Hanyu nghe được Mashiro vấn đề. Sửng sốt một chút, hòa, chờ một chút, kịp phản ứng Hanyu thừa dịp Mashiro không có đem vấn đề lặp lại trước đó. Tranh thủ thời gian đứng lên ngăn cản Mashiro. Cái kia chờ một chút, ta cùng Mashiro có chút việc muốn nói một chút. Hanyu xấu hổ đến hướng Eriri, Kasumigaoka Utaha còn có Aoyama Nanami cười cười. Sau đó liền đến Mashiro bên người. mang theo Mashiro rời đi phòng ăn, không muốn để cho tiếp xuống đối thoại bị các nàng nghe được. Eriri đồng học, không biết ta có nghe lầm hay không? Ta giống như nghe được cái gì, cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương a. Ta cũng nghe đến. Sau đó hai người vừa nhìn về phía một bên Aoyama Nanami. Thật xin lỗi, ta cái gì đều không nghe thấy. Aoyama Nanami vội vàng lắc đầu, đỏ mặt biểu thị chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.